Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Bại trận tìm người. Kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên một tay chống hiên viên kiếm chân nguyên tiêu hao hết sắc mặt tái nhợt, nổ sinh ra sóng trùng kích để cho hắn bị không nhỏ nội thương. Bành! Cảnh tan hoang bên trong đất bốc lên một cái bóng đen, cả người quần áo lam lũ, bụi văng đầy người, trong tay xách một cái màu máu trường đao, trên mặt hiện ra hết dữ tợn, chính là Tống Vô Khuyết. Còn chưa có chết. Trần Tấn Nguyên con ngươi nếp nhăn xúc. Mạnh như vậy nổ lại có thể đều không có thể gây tổn thương cho tên này, hàng này sinh mệnh lực thật đúng là thịnh vượng. Thiên đao hợp nhất. Tống Vô Khuyết giống vậy cũng phát hiện Trần Tấn Nguyên, chỉ gặp Tống Vô Khuyết lơ lửng giữa không trung, một tiếng quát như sấm như cửu tiêu lôi động, hóa huyết thần đao rời tay ra thẳng hướng trên 9 tầng trời bắn tới. Thiên đao hợp nhất. Chẳng lẽ là so nhân đao hợp nhất cảnh giới sâu hơn? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời truyền tới ùm ùm một hồi lôi minh, thần thức tìm tòi, sắc mặt không khỏi đại biến, vô số đao ảnh như sau mưa vậy, tự vậy trong tầng mây hướng mặt đất nhanh chóng cướp tới. Trên trời xuống giao, Trần Tấn Nguyên coi như là mở rộng tầm mắt gặp, đỉnh đầu trên bầu trời truyền tới ùm ùm nổ đùng, Lâm Y Liên hai nữ đứng ở đàng xa trên đỉnh núi, thấy một màn này cũng không nhịn được mở to cặp mắt. Các nàng cách xa như vậy, vẫn bị vậy ngập trời thanh thế cho kinh động. Theo đao tung tích, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ vô hình cảm, giống như trời sập vậy. Vậy một cách đem trường đao tựa như cùng thiên địa hợp làm một thể, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện, lúc này mình chân nguyên hao hết, lại không có chút nào năng lực chống đo. Chủ nhân mau tránh. Trần Tấn Nguyên. Trần Đại ca. Mau tránh ra. Liền người kêu lên từ bên cạnh truyền tới, đến từ chân trời bầu trời uy áp, để cho Trần Tấn Nguyên hai đầu gối từ từ hướng xuống đất cong đi, cuối cùng gặp cả người tới. Ngẩng đầu nhìn một chút vậy càng ngày càng gần đao mưa, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, xoay mặt nhìn xa xa Tống Vô Khuyết một cái, trong hai tròng mắt đều là tàn nhẫn quang. Bá, bá, bá, oanh. Vô số đao ảnh không có vào đất đai, đất rung núi chuyển, núi lở đất mòn. Không. Đi đôi với tiếng nổ kinh thiên động địa, hai tiếng bi hô xa xa truyền tới, bụi đất tan hết, đã không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, Trần Tấn Nguyên cứ như vậy biến mất ở Lâm Y Liên hai nữ trong tầm mắt. Trần Tấn Nguyên. Trần Đại ca. Thanh âm mang nức nở, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi lo lắng hướng Trần Tấn Nguyên biến mất địa phương chạy đi. Vậy mảnh đất đai bị Tống Vô Khuyết mạnh nhất sát chiêu thiên đao hợp nhất phá xấu xa thành một mảnh phế tích, mặt đất bị nổ thành một cái hố to, bên cạnh núi cảnh than sập xuống, khắp nơi đều là tung tóe đất bùn, thật là đổ nát không chịu nổi. Cổ võ không gian. Mẹ, nửa bước kim đan cảnh quả nhiên không giống vật thường, nếu chạy chậm một bước, sợ là đã bị băm thành thịt bầm. Trần Tấn Nguyên cắn răng, Tống Vô Khuyết thiên đao hợp nhất hắn đã không có sức đi đón đỡ, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là chạy trốn. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là đối với mạng nhỏ mà nói, vậy là đặc biệt lý trí. Trần Tấn Nguyên không hề ngu, hơn nữa hắn bằng vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới, đem nửa bước kim đan cảnh Tống Vô Khuyết ép không thể không sử dụng mạnh nhất sát chiêu, chỉ chút này mà nói, đã đáng giá hắn kiêu ngạo. Chỉ bất quá, cứ như vậy để cho Trần Tấn Nguyên nhận thua, đó là tuyệt không thể nào, hắn đối với cái này kêu Tống Vô Khuyết người cảm thấy cực độ chán ghét, bỏ mặt như thế nào, nhất định phải đánh bại hắn oai phong. Núi Kỳ bảo, ông nhân sâm, ngươi ở chỗ nào? Trần Tấn Nguyên đi tới trên núi Kỳ bảo tìm người rút, chừng cũng không gặp ông nhân sâm bóng dáng, liền đứng ở vách núi bên cạnh, xé ra cổ họng một tiếng bảo hống. Thanh âm như cuồn cuộn sóng lớn ở trên núi Kỳ Bảo vang vọng thật lâu, trải qua hồi lâu không giảm, dưới núi Thích Bảo Sơn một nhà cũng nghe được liền tiếng kêu chạy ra cửa hướng trên núi không được đánh vọng. Kêu la cái gì thằng nhóc thối đòi ta ngủ. Một cái thanh âm già nua, mặt mày ủ rột từ Trần Tấn Nguyên sau lưng truyền tới, trong giọng nói đầy ức không biết làm sao cùng trách cứ. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, chính là cổ nhân Sâm, cái này tiểu lão đầu một bên ngáp, vừa hướng trước Trần Tấn Nguyên đi tới, một bản mặt nhăn nhó ở trên tất cả đều là bất mãn. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên nhanh chóng nghênh đón, nói, ông nhân Sâm, mau cùng ta đi. Vừa nói kéo ông nhân Sâm tay áo liền đi dưới núi kéo, cổ nhân Sâm nhẹ nhàng phất một cái ốm tay áo, đem Trần Tấn Nguyên tay mở ra, không kiên nhẫn nói thằng nhóc thúi, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trần Tấn Nguyên cắn môi một cái, nói, ta bị người khi dễ, ngươi phải giúp ta ra mặt đi. A, cổ nhân Sâm nghe vậy không khỏi quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, còn có người dám khi dễ thằng nhóc ngươi sao? Trần Tấn Nguyên lão mặt đỏ lên, cãi, người nọ thực lực rất mạnh, có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, làm việc bá đạo, vừa thấy mặt đã muốn cướp ta linh thú, ta liền cùng hắn đánh, đáng tiếc đánh không lại hắn. Nơi này liền ngài là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, ngài ra tay một cái, nhất định có thể giúp ta tìm về mặt mũi. Ha ha, thằng nhóc thúi, để cho ngươi chịu khổ một chút cũng tốt, tránh cho ngươi phách lối hiếu chiến. Cổ nhân Sâm cười ha ha một tiếng, ta liền nói trên núi đám kia yêu ma chạy đi đâu, nguyên lai là bị thằng nhóc ngươi kêu đi đánh hội đồng, bất quá lão phu nhưng mà rất ít cùng người đồng thủ à. Bọn họ cũng không đính dụng, vẫn là ông nhân Sâm ngươi ra tay ổn thỏa chút. Ông nhân Sâm, người khác đều khi dễ đến nhà mình đầu đi lên, ngươi cái này người là trưởng bối, không phải nên giúp tiểu bối xuất một chút đầu sao? Trần Tấn Nguyên nói, gặp phải đại sự nhưng mới nhớ ta là trưởng bối nha. Ông nhân Sâm liếc mắt, uể oải vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, đi thôi, ta đây muốn xem ai có cùng thực lực, có thể đem thằng nhóc ngươi ép thành như vậy. Nói xong, ông nhân Sâm liền dẫn đầu đi xuống núi, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ theo sát phía sau. Trần đại ca, Trần Tấn Nguyên, hai phụ nữ nóng này giống như hai con ruồi không đầu, ở đó mảnh trong phế tích không ngừng tìm kiếm, như vậy mà qua thật lâu, vẫn như cũ không gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, hai cái lạnh như băng lòng thoáng chốc ở giữa nặng đến đáy cốc. Không cần tìm, ở ta thiên nhân hợp nhất đao pháp dưới cho tới bây giờ chưa từng có người sống. Tống Vô Khuyết thanh âm từ cạnh truyền tới, lạnh lùng, không có một tia tức giận. Ngươi tên bại hoại này, ta muốn giết ngươi. Man Linh Nhi hai mắt ngấn lệ mông lung, lập tức nổi cáu, rút ra đoạn đao bên hông liền hướng Tống Vô Khuyết đâm tới. Man Linh Nhi chút thực lực này như thế nào có thể làm bị thương Tống Vô Khuyết. Tống Vô Khuyết cũng căn bản không có đem Man Linh Nhi coi ra gì, chẳng qua là hơi né người liền tránh được Man Linh Nhi nén giận một kiếm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem Man Linh Nhi quạt phải bay ngược trở về. Lâm Y Liên tiến lên hai bước, lật đật đem Man Linh Nhi tiếp lấy. Tống tông chủ, ngươi vạn thú môn lớn nhỏ cũng là danh môn chánh phái, cùng ta Bồng Lai Hướng Vô đồng thời xuất hiện. Hôm nay nhưng tới Bồng Lai làm vậy giết người cướp của Vô Sỉ Câu, làm chuyện này nếu truyền đi, ngươi vạn thú môn ổn thỏa rơi vào vạn kiếp bất phục. Ở Lâm Y Liên xem ra, Trần Tấn Nguyên đã theo Tống Vô Khuyết cuối cùng một chiêu kia biến thành tro bụi, lúc này nàng đã mất hết ý chí, đối với Tống Vô Khuyết đã không có chút nào sợ hãi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Tìm yêu bình. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vạn thú tung. Vạn kiếp bất phục. Hề hề. Lâm Y Liên lời nói hết sức kịch liệt, nhưng mà Tống Vô Khuyết nghe vậy nhưng cũng không có hiện ra nửa điểm tức giận, ngược lại nhưng là một hồi ảm đạm thần thương lầm bầm lầu bầu. Bé gái, bổn tôn cũng không nghĩ tới muốn giết thằng nhóc kia, bất quá ngăn bổn tôn đường đi người, nhất định phải chết, đem ngươi trong ngực vậy chỉ thần chó giao cho bổn tôn, chuyện đến đây thì thôi. vậy một chút ảm đạm trước mắt rồi biến mất, ngay tức thì dấu Tống Vô Khuyết nhẹ nhàng thở dài, đem hắn vẩy máu rầm rề tay trái đưa về phía Lâm Y Liên. Ngươi đừng hòng Tống Vô Khuyết, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Bách Hoa Cốc cựu địch. Lâm Y Liên nghe vậy không khỏi lui về phía sau hai bước, ngậm lệ nóng đem Tiểu Thiên thật chặt ôm vào trong lòng. Tiểu Thiên cũng coi là Trần Tấn Nguyên lưu lại duy nhất di vật, nàng như thế nào có thể để mặc cho Tống Vô Khuyết đem nó cướp đi. Cho ta. Tống Vô Khuyết không có động tĩnh, bỗng nhiên một tiếng quát lên, bị sợ Lâm Y Liên cả người run một cái. Phương xa chiến đoàn trong, Ngưu Cảnh đem đầu kia xích kim hổ vương đè ở dưới người miễn cưỡng ngược đánh đến chết, thấy nơi này tình trạng, một cước đem vậy xích kim hổ vương to lớn thi thể đá bay. Người run một cái, hóa là người thường lớn nhỏ, rút ra trên chóp mũi cái mũi vòng quanh, xa xa hướng Tống Vô Khuyết luôn tới. Vậy cái mũi vòng quanh đón gió mà lớn. Hóa là một cái kim quang lòe lòe vòng sắt lớn chạy thẳng tới Tống Vô Khuyết mặt. Tống Vô Khuyết cắn răng giận quát một tiếng, quơ lên hóa huyết thần đao bổ tới. Ầm. Vòng sắt lớn bay ngược trở về trong tay Ngưu Cảnh, mà Tống Vô Khuyết cũng bị chấn bay ngược liền bên trong rất nhiều, đụng vào một mảnh đồi bên trong mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Thái. Mặt đen xúc sinh, xem bổn tôn như thế nào thu ngươi. Tống Vô Khuyết thất vọng từ đất sườn núi trong chui ra, bộ mặt tức giận nhìn rất bên trong mãng tức giận Ngưu Cảnh, buột miệng một tiếng mắng to, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái bình tới. Đó là một cái chai cổ dài cảnh bụng lớn, cả người có xám trắng lưu ly sắc, cả người bảo quang lập lòe. Tống Vô Khuyết nhẹ nhàng một cong ngón tay, liền đem bình kia ném lên liền giữa không trung. Bình kia phun ra một cổ thanh khí, hướng Ngưu Cảnh trùm tới. Ngưu Cảnh hoàn toàn không có phòng bị, khoảnh khắc liền bị vậy thanh khí bao phủ lên trong đó, chỉ cảm thấy đầu một hồi hoảng hốt, cả người cuối cùng có chút mất sức, bình kia miệng ông ông tác hưởng, đột nhiên ở giữa cuốn lên một hồi cơn lốc, khổng lồ hấp lực bọc Ngưu Cảnh thân thể liền đi bình kia đi. Ngưu Cảnh hoàn toàn liền không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, lại thêm bị vậy thanh khí bị quậy có chút choáng váng đầu, chưa kịp phản ứng. Liền bị theo vậy thanh khí bị chai cho hút vào trong bình. Tống Vô Khuyết vui vẻ cười to, một tay hướng bình kia một chiêu, bình kia tích lưu lưu quay lại chuyển, liền bay đến trong tay hắn, lập tức đẩy lại nắp bình, trên mặt mang theo hết sức hài lòng nụ cười. Bình này tên là Tìm Yêu Bình, là Vạn Thú Tông vật truyền thừa. Vạn Thú Tông chính là lấy ngự thú thuật lập phái, cái này Tìm Yêu Bình dùng để thu phục yêu tinh quái vật, chim thú vật có kỳ hiệu, chỉ cần bị bắt vào chai này trong luyện ở trên một luyện, coi như lại giã thú hung mãnh cũng phải phục phục thiếp thiếp. Ngưu Cảnh mặc dù đã biến thành hình người, nhưng là bản chất ở trên vẫn là yêu, là thú vật. Tống Vô Khuyết khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên chiêu ra nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ yêu ma, liền sớm đã có đem những thứ yêu thú này thu cho mình dùng ý, hôm nay nhưng là thừa dịp Ngưu Cảnh không chú ý, được như nguyện đem tên này cất. A Ngưu. Hồ Ngọc Nhi một trưởng đem vậy chỉ hắc quả phụ con nhện đầu lâu vỗ nát, xoay mặt liền thấy Ngưu Cảnh bị bắt vào Tìm Yêu Bình một màn kia, lập tức gấp đến độ phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân hình chớp mắt liền hướng Tống Vô Khuyết vọt tới. Thả hắn đi ra, lưu ngươi toàn thây. Hồ Ngọc Nhi vậy một khuôn mặt tươi cười âm trầm lợi hại, bất quá từ nàng vậy một đôi trong con ngươi xinh đẹp như cũ có thể nhìn ra nàng đối với Tống Vô Khuyết ngọc trong tay bình khá là kiêng kỵ. A, Tống Vô Khuyết một tiếng cười khẽ, vào bổn tôn Tìm Yêu Bình, liền chỉ có lâm vào là bổn tôn cưng chiều thú mạng, đợi bổn tôn đem tuần phục tự nhiên sẽ thả hắn đi ra, chủ nhân của các ngươi đã chết, không bằng cũng quy thuận bổn tôn đi. Thả con mẹ ngươi rắm. Chó vẻ có dũng khí đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Cẩn thận bố đem cứt cho ngươi đánh ra. Chiến đấu tạm chỉ quát mắng tiếng nhưng khắp mọi nơi toát ra. Thỏ ma, heo yêu đám người nói chuyện hết sức thô tục. Mắng thật là không chịu nổi lọt vào tai. Tống Vô Khuyết nhưng cũng không có nổi giận, trong tay hắn Tìm Yêu Bình hoàn toàn chính là dùng cho thu yêu pháp bảo, coi như những yêu ma này thế chúng, nhưng là chỉ cần hắn xử trí phải làm, giữ để cho những yêu ma này một cách cũng không chạy khỏi. Nếu như có thể đem những yêu ma này thu về dưới quyền, như vậy hắn thực lực sợ là không dứt bay lên một phen. Tống Vô Khuyết lại trong lòng vui vẻ, cái này núi hổ khiếu chuyến đi mặc dù gặp được một ít trở ngại lận đận, nhưng là nói tóm lại nhưng là tới đúng rồi. Các ngươi đám này nghiệt xúc cũng đến bổn tôn trong bình tới đi. Tống Vô Khuyết một tiếng quát lạnh, vậy tìm yêu bình lần nữa quăng lên không trung. Thanh khí khạc ra, lũ yêu ma đều biết bình kia lợi hại, há có thể để cho hắn tùy tiện được như ý. Nơi nào còn có không tránh chi lý, bao gồm Hồ Ngọc Nhi ở bên trong, tất cả đều tứ tán trốn ra, không muốn trực chỉ hắn đỉnh. Tống Vô Khuyết tựa hồ sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, sử dụng hóa huyết thần đao hoành dù sao thủ quét ra mấy đao, đem thực lực mạnh nhất Hồ Ngọc Nhi bước lui, ngay sau đó điều khiển trước tìm yêu bình, hướng mấy đầu thực lực yếu hơn yêu ma đuổi theo. Những yêu ma này trong... hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh. Ngưu Cảnh bị hắn tới một bất ngờ không kịp đề phòng cất, liền chỉ còn lại Hồ Ngọc Nhi để cho hắn kiêng kỵ, liền chỉ lấy đao pháp tránh né Hồ Ngọc Nhi trước đem khác yêu ma cất nói sau. Mấy cái qua lại sau đó, Xà Cơ, Dơ U, V, Quy Quy U, Tam Lang cùng năm yêu thực lực hơi thấp, bị Tống Vô Khuyết cho để mắt tới, hết sức sạch sẽ gọn gàng bị bắt vào trong bình. Tống Vô Khuyết nhưng là mù quáng, một bộ chưa thỏa mãn diễn cảm, giống như mèo vờn chuột giống vậy truy đuổi lũ yêu, nhìn qua giống như một cái đói khát chú hay ở đuổi theo một đám cô gái xinh đẹp vậy. Ồ, Trần Tấn Nguyên, ngươi không có chết. Lâm Y Liên đang cùng Man Linh Nhi ôm đầu khóc lóc, không nhịn được bi thương ở giữa, bỗng nhiên cảm giác đứng bên cạnh phải có người, nâng lên một đôi hai mắt ngấn lệ nhìn, nhưng giống như thấy ruột vậy. Thế nào? Lưu nhiều như vậy nước tiểu ngựa, xem ngươi bộ dáng kia thật giống như thấy được ta sống thật thất vọng. Trần Tấn Nguyên một tiếng đùa giỡn. Ngươi tên khốn này cứ giả chết để gạt chúng ta. Lâm Y Liên vừa khóc bên cười, một đầu cắm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, một đôi quyền ở Trần Tấn Nguyên ngực không ngừng gõ, tựa hồ là đang phát tiết ủy khuất trong lòng. Trần Đại ca, ngươi không có chết thật là quá tốt. Man Linh Nhi sớm đã là khóc không thành tiếng, mới vừa rồi nàng thật lấy là Trần Tấn Nguyên đã chết ở Tống Vô Khuyết dưới đao, lúc này thấy Trần Tấn Nguyên còn sống trái tim kia thay đổi nhanh chóng, để cho nàng tạm thời cũng có chút không tiếp thụ nổi, cũng là một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, miễn cưỡng từ Lâm Y Liên trong tay cướp ra một chỗ ngồi. Được rồi, đừng khóc rồi, mạng ta có thể lớn đâu, có người cho ta coi số mạng, nói ta hồng phúc tề thiên. Nào dễ dàng như vậy chết. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái hai nữ bả vai, ôn nhu trấn an nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Kêu tiếng ông nội ta. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi còn nói. Lâm Y Liên miệng một quyệt nói. Lần trước hóa sinh hòa thượng coi bói cho ngươi. Nói ngươi mạng phạm hoa đào. Có kiếp đào hoa hàng người. Mới vừa rồi. Mới vừa rồi chúng ta thật đúng là lấy là ngươi ứng vậy kiếp số. Có thể hù dọa giết chúng ta. Cái gì kiếp đào hoa tiểu hòa thượng kia lừa gạt các ngươi đâu? Trần Tấn Nguyên không nói. Ồ, vị này là... Lâm Y Liên đang muốn lại trách cứ Trần Tấn Nguyên mấy câu, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên bên cạnh còn đứng phải có người, không khỏi có chút nghi ngờ. Rốt cuộc có người thấy ta sao? Ông nhân sâm lật một cái liếc mắt trong lòng oán thầm không dứt, từ đi ra đến bây giờ, mình lại bị người cho không để mắt đến. Ta là ông nội hắn. Ông nhân sâm quang minh tránh đại chiếm liền Trần Tấn Nguyên tiện nghi. Ông nội. Hai cô gái đồng thời. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên lúc nào lại chạy đến một cái ông nội. Đừng nghe hắn nói càn. Ông nội ta sớm đi thế giới cực lạc. Trần Tấn Nguyên ném cho ông nhân sâm một cái liếc mắt. Lão đầu này râu một bó to. Lại còn là già mà không đáng tôn trọng chiếm mình tiện nghi. chính là tên kia khi dễ ngươi. Cổ nhân Sâm từ chối cho ý kiến, xoay mặt dùng một chút ba chỉ xa xa cùng bầy yêu truy đuổi đánh nhau Tống Vô Khuyết. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, không sai, chính là tên này, bộ kia thiên nhân hợp nhất đao pháp liền ta cũng không dám đón đỡ. Kêu tiếng ông nội, ta giúp ngươi đánh hắn. Ông nhân Sâm liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cười giỡn nói. Cút! Trần Tấn Nguyên không chút khách khí thối liền một câu. Trần đại ca, Tống Vô Khuyết mới vừa rồi đem cái nào người da đen to cùng mấy người khác cho thu vào kia cái chai trong. Man Linh Nhi lau sạch khóe mắt nước mắt kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, chỉ Tống Vô Khuyết. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về phía ông nhân Sâm, rất ý tứ rõ ràng, đến phiên ngươi biểu diễn. Thật là thiếu ngươi. Luôn miệng ông nội cũng không thể bỏ kêu. Ông nhân Sâm uể oải lắc đầu một cái, đem hắn cây kia phát cơ, hơ, u, y, e, t, cần câu lấy ra ngoài, tiện tay ném một cái, kim quang kia lòe lòe lưới câu liền dẫn thật dài dây câu chạy thẳng tới Tống Vô Khuyết đi. Tống Vô Khuyết đang bận thu yêu, đối với ông nhân Sâm công kích xong đầy đủ không có ý thức, lưới câu soạt một tiếng liền câu ở tay hắn trên cánh tay. Chiếu chiếu. Đau nhức truyền tới, Tống Vô Khuyết lúc này mới bình tĩnh lại, thấy trên tay diêm lưới câu theo con cá kia tuyến đi xa xa nhìn, gương mặt nhất thời liền hết sức đặc sắc. Thằng nhóc giỏi, lại có thể còn chưa chết. Trần Tấn Nguyên xuất hiện xác thực thật to ngoài hắn dự liệu, lại có thể tránh thoát hắn mạnh nhất sát chiêu, nhìn khoanh tay đứng, mặt đầy khinh miệt nụ cười Trần Tấn Nguyên. Tống Vô Khuyết ngược lại là đem ông nhân Sâm cho tự động bỏ quên. Tống Vô Khuyết hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bắt con cá kia tuyến dùng sức kéo một cái. Chiếu chiếu. Đau, chuyên tâm đau đớn, vậy lưới câu phảng phất là câu ở trong trái tim, nhẹ nhàng kéo một cách đều đau đau khó nhịn. Tống Vô Khuyết như vậy dùng sức thiếu chút nữa đem nước mắt của hắn cho đau đi ra. Cũng không biết là bởi vì là đau đớn vẫn là tức giận, Tống Vô Khuyết sắc mặt lại xanh lại đỏ, cực độ quấn quýt, quơ lên hóa huyết thần đao liền chém xuống, được như nguyện đem vậy dây câu chém thành hai đoạn. Nhưng mà Tống Vô Khuyết còn chưa kịp nới lỏng ở trên một hơi, vậy cắt ra hai con cá tuyến lại tự động hợp đến một cổ. Hừ, lại một cách làm ta không tồn tại. Một lần nữa bị người cho khinh thường, ông nhân Sâm hơi có chút oán niệm. Nhẹ nhàng run một cái cần câu, dây câu cấp tốc thu ngắn. Tống Vô Khuyết sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy vậy dây câu truyền lên tới một cổ hắn khó mà chống lại cự lực đau đớn để cho hắn không đề được sức lực tới, thân thể không tự chủ được hướng cái đó cả người râu tóc bạc phèo tiểu lão đầu bay đi. Hô! Phấn khởi dư lực, Tống Vô Khuyết lần nữa quơ lên hóa huyết thần đao, muốn đem vậy dây câu chặt đứt. Ông nhân Sâm khóe miệng một cong, nhẹ nhàng run lên cần câu, vậy dây câu tự động đi Tống Vô Khuyết trên người dây dưa đi. Bá bá bá. Chớp mắt bây giờ, Tống Vô Khuyết liền kể cả trong tay hóa huyết thần đao cùng nhau bị vậy nho nhỏ dây câu quấn thành hình một người hạt giống, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, dây câu chẳng qua là càng thu càng chặt. Vèo. Ông nhân Sâm một đêm Tống Vô Khuyết theo đuổi tới, Trần Tấn Nguyên liền lấy ra buộc yêu khóa, hướng Tống Vô Khuyết ném ra ngoài, buộc yêu khóa đánh một vòng, liền đem Tống Vô Khuyết thật chặt buộc ở. Ông nhân Sâm đem lưới câu dây câu vừa thu lại, Tống Vô Khuyết bành đông một tiếng liền rơi xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt, kết kết thật thật té xuống đất. Tiểu bối, chính là ngươi khi dễ cháu ta. Ông nhân Sâm hai tay chắp sau lưng trơ cháo không cười mắt nhìn xuống Tống Vô Khuyết. Tống Vô Khuyết ra sức quẩy người một cái, nhưng phát hiện xích sắt kia quấn quanh phải hết sức chi chặt, hơn nữa hắn lại có thể không cách nào sử dụng nội lực, không kiềm được vừa giận vừa sợ chỉ ngẩng đầu đi muốn ông nhân Sâm trách mắng, ngươi là người nào? Ông nhân Sâm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái cười nói, ta là ông nội hắn. Ông nội. Tống Vô Khuyết hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên ra mặt không ngừng co quắp, thập phần cổ quái. Kiếm nửa ngày không có hiệu quả, Tống Vô Khuyết trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hừ, sau lưng đánh lén coi là hảo hán gì. Hề hề, tiểu bối, ta lúc nào nói qua mình là hảo hán. Ông nhân sâm hề hề cười một tiếng, nói đi, ngươi khi dễ cháu ta, chuyện này nên như thế nào giải quyết tốt? Tống Vô Khuyết ra mặt co quắp, không nhiều lời nữa, hôm nay đã rơi xuống Trần Tấn Nguyên trên tay, còn có thể có lời gì nói, chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người thôi. Chủ nhân, tên này đem A Ngưu thu, còn thu chúng ta hết mấy huyên đệ. Hồ Ngọc Nhi đi tới, chỉ Tống Vô Khuyết đối với Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, chân mày cau lại túc, mắt nhìn xuống Tống Vô Khuyết nói, đem người ta thả ra. Hừ! Tống Vô Khuyết bực nào kiêu ngạo, như thế nào có thể đủ chịu được Trần Tấn Nguyên uy hiếp, hừ lạnh một tiếng liền đem mặt phiết hướng một bên. A, chết đến nơi rồi còn bày bộ kia thối cái giá, ta coi ngươi là cao nhân tiền bối, mới cho ngươi giữ lại ba điểm mặt mũi, ngươi lại còn cho ta ra oai. Trần Tấn Nguyên vậy gương mặt âm trầm lời hại, thanh âm không tự chủ được dương cao hết mấy đê, si, ben, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem người ta thả ra, nếu không, hề hề, đối phó ngươi loại người này, ta có thiên vạn loại biện pháp. Hừ! Tống Vô Khuyết lần nữa hừ lạnh, căn bản là lười phản ứng Trần Tấn Nguyên. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên gương mặt đen muốn giọt máu, ngẩng đầu lên liền hét, chư nhị hoa ở chỗ nào? Nói lầm bầm, tiểu yêu ở đây, chủ nhân có gì phân phó? Chư nhị hoa lầm bầm tiến lên trước tới, một mực cung kính đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, chờ Trần Tấn Nguyên phân phó. Trần Tấn Nguyên cắn răng, mắt lộ ra tàn nhẫn quang, chỉ Tống Vô Khuyết nói, đem ngươi thiến yêu đao lấy ra, đem tên này cho ta thiến. Dạ. Chư nhị hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên, khóe miệng cúp một tia nụ cười bị ủi, tay phải mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái sáng loáng đao, bên ngoài hình giống như thiến heo tượng dùng để thiến heo thiến đao vậy. Hì hì hắt. Chư nhị hoa mặt đầy cười âm hiểm, cầm thiến yêu đao lẩm bẩm hướng Tống Vô Khuyết đi tới, loại chuyện này, hắn thích nhất, cũng an hiểu nhất trường. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP trai.com/than-vo-chi-ton-trai. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1213. Ông nhân sâm cường đại. Kiều Tầu khen thưởng. Lâm Y Liên cùng mấy vị nữ sĩ thấy cũng khẽ gắt Trần Tấn Nguyên một hớp, tiếp liền quay lưng đi, cũng không có người đi ngăn cản Trần Tấn Nguyên, liền liền ông nhân sâm cũng đứng ở một bên, đem bảng hiệu sáng lên chuẩn bị xem kịch vui. Ngươi! Ngươi cút ngay! Tống Vô Khuyết bị giật mình, nhìn chư nhị hoa từng bước hướng mình ép tới gần, thanh kia sáng loáng đao để cho hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu cảm thấy sợ, hắn muốn tránh, nhưng là không cách nào nhúc nhích, muốn phản kháng, đáng tiếc cũng không cái sức đó khí. Hưu! Tống Vô Khuyết lo lắng thổi một tiếng huyết sáo. Vậy con cùng người khác yêu chiến đấu, bị đánh thương tích khắp người xà vương sặc sỡ cùng vậy con ghen ghen vương thoáng chốc ở giữa phấn chấn tinh thần gào thét, nổi giận kêu trước đuổi tới cứu viện. Đây là Tống Vô Khuyết giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới tự cứu biện pháp. Khổng lồ thân hình đông nghịt đè ép tới, chư nhị hoa gặp trận này ỉ vào, không kiềm được dừng bước. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ông nhân sâm cần câu lại run đi ra ngoài, giống như một cái roi vậy, đùng một tiếng quất vào vậy con xà vương sặc sỡ trên người, cũng không biết lần này có nhiều lực lượng mạnh, nhất thời đem vậy xà vương sặc sỡ rút ra phải té bay ra ngoài, vậy dây câu cực nhỏ, cơ hồ có thể dùng để làm đao khiến cho, vậy xà vương sặc sỡ thượng trên không trung thân thể liền bị dây câu cho chia nhỏ thành hai đoạn. Máu tươi nội tạng bay đầy trời vậy. Xà vương rơi trên mặt đất, dáng vùng vẫy hai cái, liền không động đậy nữa, bị chết không thể chết lại. Ông nhân sâm không có chút nào dừng lại, vậy dây câu lại run đi ra ngoài. Vậy con ghen ghen vương đang đi xuống lao xuống, thấy xà vương thảm trạng, lập tức liền dừng lại thân hình, xoay người liền trốn. Nhưng mà ông nhân sâm lưới câu tốc độ nhưng là so nó nhanh hơn không biết nhiều ít, kim quang chớp mắt, liền móc vào cánh của nó. Ừ, không tệ, coi như có hai lượng thịt. Ông nhân sâm sách bị cấm thần thông, hóa là hỏa gà lớn nhỏ ken ken vương, nhẹ nhàng đập đi một chút miệng, bộ dáng kia giống như là ở núi Kỳ Bảo Đình trong tầng mây câu được đại nhạn vậy, vậy một đôi sáng loáng trong ánh mắt, rõ ràng viết mấy chữ, ngày hôm nay có lộc ăn. Ông nhân sâm đi dạo sân vắng vậy làm xong hai con đại yêu, tất cả mọi người đối với tiểu lão đầu này thực lực có sâu đậm biết rõ, nguyên lai đây chính là tiên nhân cảnh cùng cảnh giới võ đạo kim đan chinh lịch, võ đạo kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả, ở tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả trước mặt, lại có thể như vậy yếu đuối phải giống như một cái mặt cho người gây khó dễ con gà con. Trần Tấn Nguyên liếc ông nhân sâm một cái này ken ken chuyên ăn thịt thối giữa, thua thiệt ngươi còn đối với nó có thèm ăn. Ông nhân sâm vui vẻ cười to, quản nó ăn cái gì thịt, chỉ cần trên người nó có thịt là được, lão đầu tử ta nhưng mà thật lâu đều không ăn chay. Ngươi ngược lại là thật không kén ăn. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, làm không rõ lão đầu này rõ ràng chính là nhân sâm biến thành. Hơn nữa còn là tu Phật chứng đạo, làm sao cứ như vậy thích ăn hơn. Ông nhân sâm hời hợt giải quyết hai con đại yêu, Tống Vô Khuyết trái tim nặng đến đáy cốc. Giờ phút này hắn mới ý thức tới ông nhân sâm mạnh mẽ, lão đầu này mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ, giống như người bình thường vậy, nhưng là thực lực đã tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Chư nhị hoa dơ lên thiến yêu đao. Hì hì cười dơ quy quy, e u, nói, ngươi không phải kêu Tống Vô Khuyết sao, ngươi chư ra ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biến thành Tống Hữu Khuyết. Chư nhị hoa, ngươi chó này cỏ, lằng nhằng còn không mau một chút động thủ. Nhìn chư nhị hoa ở nơi nào ma tức nửa ngày cũng không động thủ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đạp hắn một cái, tức miệng mắng to. Chó yêu Lai Phúc nghe vậy chán điều hắc tuyến, bày tỏ vô cùng vô tội, đây coi như là nằm cũng trúng đạn sao. Ừ, là, dạ. Chư nhị hoa lật đật hẳn là, không dám dài dòng nữa, xoay người hướng về phía Lai Phúc nói, cậu ca tới phụ một tay, đem chân người này cho đẩy ra. Lai Phúc bất đắc dĩ đi tới trước, dùng sức trợn mắt nhìn chư nhị hoa một cái, cẩn thận một chút, đem đổ máu đến trên người ta. Ta có thể cùng ngươi không xong. Yên tâm, ta xuống dao rất nhanh, ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật. Chư nhị hoa cười hắc hắc, Lai Phúc ngồi xổm xuống, hai tay bắt Tống Vô Khuyết đầu gối liền đi hai bên tách ra. Cút ngay, tất cả cút ra cho ta. Tống Vô Khuyết kinh hãi muốn chết, vừa tức giận xích mắng, một bên nói hai chân thật chặt kẹp. Không để cho Lai Phúc được như ý, đường đường vạn thú tông tông chủ, nếu thật bị người cho thiến, vậy còn có mặt mũi nào sống tạm bợ sau này. Thời khắc nguy cơ bộc phát ra tiềm năng, để cho Lai Phúc đều có chút hàng hắn không dừng được, Tống Vô Khuyết không ngừng giãy rùa, lúc ẩn lúc hiện để cho chư nhị hoa cũng không tìm chuẩn chỗ ngồi xuống sao, Lai Phúc quay đầu hướng ngựa yêu khiến cho cái màu sắc. Mã nhị lực hồi ý. Vui vẻ chạy tới, hai yêu hợp lực đem Tống Vô Khuyết cố định xuống, hai chân đẩy ra, chỉ chờ chư nhị hoa thi triển đao pháp. Tống Vô Khuyết hai chân thật to dang rộng ra trước, chư nhị hoa đối với cái tư thế này vô cùng là hài lòng, nhắc tới thiến yêu đao, đầu lưới ở trên lưới đao liếm liếm, liền đối với chính xác vị trí kia thật cao dơ lên. Không được, dừng tay, mau dừng tay, ta đem bọn họ thả ra chính là, mau dừng tay. Mắt thấy chư nhị hoa thì phải giơ tay chém xuống, vận mệnh lập tức phải cách mình đi, Tống Vô Khuyết hoảng sợ kêu to. Ngừng! Trần Tấn Nguyên khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười hài lòng, tay trái nhẹ nhàng một lần hành động, tỏ ý chư nhị hoa dừng tay. Chư nhị hoa biết Trần Tấn Nguyên chẳng qua là hù dọa một chút Tống Vô Khuyết, lúc này Trần Tấn Nguyên kêu ngừng. Mặc dù hắn đối với không có thể thi triển ra hắn vậy xuất sắc đao pháp cảm thấy có chút thương tiếc, bất quá vẫn là cùng chó yêu ngựa yêu cùng nhau quy quy củ củ đứng qua một bên. Nhanh, ta cũng không vậy thời gian và ngươi nói nhảm. Trần Tấn Nguyên khá là không nhịn được nhìn Tống Vô Khuyết, nhưng trong lòng thì hết sức sảng khoái, tên này mới vừa rồi như vậy phách lối, bây giờ cuối cùng là rơi xuống tay mình ở trên, cái loại đó đem làm ra vẻ bút hàng giấm ở dưới chân đánh mặt cảm giác thật là khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái. Ngươi dùng xích sắt chói ta, ta như thế nào thả bọn họ đi ra? Tống Vô Khuyết cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt còn mang một tia vẫn còn sợ hãi trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên mắng to vô sỉ, lại có thể liền như thế hèn hạ hạ lưu người thủ đoạn cũng dám khiến cho. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, tên này phách lối nan tuần thủ đoạn lại nhiều, nếu như thu buộc yêu khóa, hàng này xảy ra cái gì yêu con bướm, hoặc là chạy trốn làm thế nào. Xoay người nhìn một chút ông Nhân Sâm cho Trần Tấn Nguyên một cái yên tâm ánh mắt, Trần Tấn Nguyên liền gật đầu, hướng về phía Tống Vô Khuyết nói, ta đem buộc yêu khóa tháo ra, bất quá ngươi nếu là dám xảy ra cái gì yêu con bướm, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong tâm niệm vừa động, vậy bàn lượn quanh ở Tống Vô Khuyết trên người buộc yêu khóa lập tức liền buông bay trở về Trần Tấn Nguyên trong tay. Tống Vô Khuyết xoa xoa đau nhức bả vai, cả người quần áo giống như mới vừa đánh một trận nát vụn ì vào vậy, hết sức bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ từ đem tìm yêu bình lấy ra ngoài, mở ra nắp bình bấm cái chỉ quyết, lập tức liền từ miệng chai bắn ra mấy đạo lưu quang. Lưu quang rơi xuống đất, chính là Ngưu Cảnh cùng ngoài ra mấy yêu đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ còn chưa tỉnh hồn lại. Vô liêm sỉ, lại dám âm ngươi châu bò đại gia, xem ta không đánh chết ngươi. Ngưu Cảnh vừa chạy ra bay lên trời, liền hướng Tống Vô Khuyết vọt tới cơ thiết quyền, muốn hung hãn dạy dỗ một trận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em, com xuề trái than, vo chi, ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Tin tức làm người ta. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dừng tay. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, đem Ngưu Cảnh cái này mãng hóa ngăn lại. Ngưu Cảnh xoay mặt nhìn, gặp Trần Tấn Nguyên cau mày nhìn mình, không kiềm được có chút kinh ngạc. Chủ nhân, người này mới vừa rồi đánh lén ta, lão Ngưu muốn tìm hắn trả thù. Đứng ở một bên, một hồi nói sau. Trần Tấn Nguyên cau mày nói, ta, cỏ, một hồi lại thu thập ngươi. Ngưu Cảnh nhổ Tống Vô Khuyết một hớp. Hận hận buông xuống quả đấm, bất đắc dĩ lui sang một bên, còn lại mấy yêu cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, biết đã chạy ra khỏi thăng thiên, đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi diễn cảm. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm đi. Ta bị vu oan. Tống Vô Khuyết đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt đều là chán trường, đã không có chút nào phách lối hình dáng. Nói chuyện cũng sẽ không lấy bổn tôn tự xưng, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay, có ông Nhân Sâm ở đây, hắn đã không có biện pháp chạy trốn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi nhích lên, đang muốn nói gì, Lâm Y Liên nhưng ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, tỏ ý nàng có lời. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nhường qua một bên, mơ hồ đề phòng trước, đối với Lâm Y Liên thấp giọng nói, ngươi cẩn thận điểm ạ, tên này khó dây dưa chặt. Lâm Y Liên khẽ vuốt cằm, xoay mặt nhìn Tống Vô Khuyết, hai tay một củng, làm một vãn bối lễ nói, vãn bối sớm liền nghe các trưởng bối nhắc qua, Vạn Thú Tông là phương trưởng đại lục chín đại phái một trong chấp chánh đạo chi bò tai, Tống tiền bối ngài đắt là Vạn Thú Tông tông chủ, làm có hiệp danh, vãn bối đối với thú môn đao tôn sớm có kính ngưỡng, nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt, mong rằng Tống tiền bối là vãn bối giải thích nghi hoặc. Vì sao lấy ngươi đường đường một phái tôn sư, phải làm loại này cản đường cướp bóc không hổ thẹn câu làm. Tống Vô Khuyết sắc mặt lại xanh lại đỏ, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng, nói, ngươi. Bé gái, ngươi không nên hỏi, là ta sai lầm, các ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào đi. Lâm Y Liên sát ngôn quan sắc, gặp Tống Vô Khuyết vậy hàm hồ giọng. Liền biết kỳ tâm trong nhất định sẽ có ẩn tình, liền nói Tống tiền bối là có nỗi niềm khó nói sao. Cứ việc nói ra đi, nếu không ngươi nhưng là không tốt qua, hơn nữa ngươi Vạn Thú Tông sợ cũng phải trên lưng tiếng xấu. Hắn có thể có cái ẩn tình gì khó nói, em gái tranh thủ thời gian để cho mở, đợi lão Ngưu một quyền đem hắn giết. Ngưu Cảnh thấy hai người kéo dài, tính bướng bỉnh vừa lên tới, tiến lên một bước liền muốn động thủ. Dừng tay, để cho hắn nói. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, hướng về phía Ngưu Cảnh dày nói. Ngưu Cảnh oán niệm khá sâu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lần nữa dừng tay, phá không tình nguyện đi trở về. Tiền bối, ngươi nói mau đi, nếu không bọn họ thật sẽ giết ngươi. Lâm Y Liên vội la lên. Tống Vô Khuyết cắn răng, hôm nay bầy yêu rình chung quanh, còn có một tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả mắt lom lom, mới vừa rồi chư nhị hoa nhắc tới thiến yêu đao một khắc kia, hắn từng nghĩ đến cắn lưới tự vận, nhưng là hắn trong lòng còn có sứ mạng chưa hoàn thành, lại chết như vậy nhưng là không cam lòng, nếu không lấy hắn kiêu ngạo, là tuyệt đối sẽ không hướng Trần Tấn Nguyên nhượng bộ cầu xin tha thứ. Tống Vô Khuyết nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu, tựa hồ là ở điều chỉnh hắn vậy xốc xích tâm trạng, cũng hoặc giả là nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện, cách một lúc lâu, mới ung dung mở miệng. Hề hề, thú môn đao tôn, võ lâm chánh đạo. Tựa hồ là ở cười khổ, cũng tựa hồ là ở tự giễu. Tống Vô Khuyết dùng một loại thê lương ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng ở Lâm Y Liên trên người, chậm rãi nói, phương trưởng đại lục bảy nước chín phái. Ta Vạn Thú Tông có thể xếp hàng thứ ba, có thể nói là như mặt trời ban trưa, ta còn nghĩ Vạn Thú Tông có thể ở ta trong tay được nhiều thành tựu xuất sắc. Đáng tiếc ở hơn một tháng trước, một người quần áo đen, mang một đám tà ma ngoại đạo giết tới núi Vô Đương, chỉ rõ đạo hiểu muốn khiêu chiến phái ta cao thủ, một lời không hợp liền đại khai sát giới. Nói tới chỗ này, Tống Vô Khuyết liền dừng lại không nói, cũng không nói được, cả người tỏ ra hết sức ngột ngạt. Lâm Y Liên gặp Tống Vô Khuyết bộ dáng kia, không cần hỏi lại cũng đoán được phía sau kết quả, nghĩ đến Vạn Thú Tông nhất định là tổn thất thảm trọng, nếu không Tống Vô Khuyết cũng sẽ không là như vậy thê lương diễn cảm. Tiền bối có thể biết đối phương thân phận. Lâm Y Liên tò mò hỏi. Tống Vô Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, phái Minh Thiên Kiếm. Người quần áo đen kia võ công thật là cao cường, tự xưng Minh Đế sứ giả, khiến cho một tay tà môn kiếm pháp, thủ hạ hết sức là ma đạo võ tu, cái võ công cao cường, chúng ta trong không thiếu cao nhân tiền bối đều là mất mạng ở trong tay, đào xuất sinh thiên le que có thể đếm được. Phái Minh Thiên Kiếm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhíu mày một cái. Xoay mặt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Y Liên, chỉ gặp con bé này cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn, hiển nhiên cũng chưa có nghe nói qua có môn phái này. Cái này phái Minh Thiên Kiếm là đột nhiên bây giờ nhô ra, không giúp ta Vạn Thú Tông, toàn bộ phương trưởng đại lục bảy nước chín đại phái có ở đây không đến nửa tháng thời gian bị hắn chọn một lần, hôm nay toàn bộ phương trưởng đại lục cổ võ giới đã loạn thành một nồi cháo. Nước Thương Lan phái Thương Hải Lý trưởng giáo lại là đã phái người tới Bồng Lai cầu viện, ta cùng núi Phủ Đà Mạc Phong thần tăng có chút giao tình, liền cũng không xa vạn dặm tới núi Phủ Đà cầu viện, không khéo đi qua nơi này, nghe trên núi có bạch hổ qua lại, liền muốn đem con thú này thu cho mình dùng, bạch hổ chính là thần thú, nếu có thể đem bồi dưỡng thành năm cho mượn lấy tiêu diệt phái Minh Thiên Kiếm trọng chỉnh Vạn Thú Tông kỳ cổ trong tầm tay. Chỉ tiếc. Tống Vô Khuyết nói. Tất cả mọi người ngẩn người. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm Tống Vô Khuyết cặp mắt, tựa hồ muốn nhìn được tên này nói có mấy phần có thể tin. Chẳng lẽ là vì còn sống mà nghĩ ra chối bỏ trách nhiệm nói như vậy. Bất quá hắn nhưng là biết Tống Vô Khuyết trong miệng Mạc Phong thần tăng thật có người. Hắn bối phận còn muốn so Phổ Giật các người cao hơn gấp đôi. Tiền bối, như ngươi theo như lời, vậy cái gì phái Minh Thiên Kiếm há chẳng phải là đã cường đại đến đủ để thống nhất phương trưởng đại lục tất cả cổ võ thế lực đến nước. Lâm Y Liên giật mình hết sức, nếu như Tống Vô Khuyết nói là thật mà nói, như vậy cái này đột nhiên nhô ra môn phái ức sẽ ở trong võ lâm tung lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Bồng Lai đại lục tới, kết quả kia nhất định là sinh linh đồ thán. Hề hề. Tống Vô Khuyết vô lực cười một tiếng, các ngươi có lẽ còn không biết sao, vậy Minh Đế sứ giả vào sáng sớm một tháng trước cũng đã đối với Bồng Lai đệ nhất đại phái Thái Thượng Kiếm Tông hạ chiến thư, chỉ rõ muốn khiêu chiến Kiếm Tông đệ nhất cao thủ Ngao Thanh tiền bối. Chuyện này ở Bồng Lai tất cả đại môn phái đã mọi người đều biết. Cái gì? Lâm Y Liên cùng Trần Tấn Nguyên đều là cả kinh, tin tức đột nhiên xuất hiện này đích xác là thật to ngoài bọn họ dự liệu, bọn họ những ngày qua cũng ở trên đường du sơn ngoạn thủy, dĩ nhiên là đối với chuyện trong giang hồ tình không có bao nhiêu giải trừ, nhưng chưa từng nghĩ trước ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian, lại xảy ra trọng đại như vậy một chuyện. Chuyện này ảnh hưởng đến rất rộng, có thể nói toàn bộ võ lâm cũng đưa mắt về phía kiếm tông vị này lánh đời nhiều năm đệ nhất cao thủ. Nếu như Ngao Thanh tiền bối chiến bại, như vậy, đó chính là toàn bộ võ lâm tai nạn, ba vùng đất lành lớn có lẽ đều đưa rơi vào vạn kiếp bất phục. Tống Vô Khuyết vừa nói, diễn cảm nhưng là gì thường nghiêm túc. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Ngươi là con trùng đáng. Kiều cầu khen thưởng. Tiền bối, ý ngươi là nói. Người quần áo đen kia thực lực đã cường đại đến đủ để cùng Ngao Thanh tiền bối chống lại đến nước. Lâm Y Liên mặt đầy vẻ kinh sợ, tựa như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc. Theo ta biết, Ngao Thanh tiền bối đã lánh đời không ra nhiều năm. Trong chốn giang hồ rất nhiều người đều đang suy đoán hắn đã tiên du, nhưng không nghĩ vẫn còn ở đời. Truyền thuyết Ngao Thanh tiền bối chính là tiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả, một tay lục tiên kiếm pháp. Đã đạt tới hóa cảnh cơ hồ có thể cùng tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả địch nổi. Hề hề, ai biết được. Tống Vô Khuyết cười khổ một tiếng, nếu như chỉ lấy người quần áo đen kia thực lực, có lẽ còn chưa đủ để cùng Ngao Thanh tiền bối đối kháng, nhưng là người này nếu dám hạ chiến thư, vậy thì nhất định có nắm chắc cách quyết chiến ngày còn có không tới 5 tháng. Hy vọng Ngao Thanh tiền bối có thể ngăn cơn sóng dữ đi, nếu không để cho vậy phái Minh Thiên Kiếm lớn lên, ba vùng đất lành lớn lâm nguy. Nếu như Bồng Lai ba đại phái đệ nhất cao thủ cũng chiến bại, như vậy còn có người nào có thể kham đánh một trận? Lâm Y Liên không dám ở đi xuống muốn, nàng đã hoàn toàn bị Tống Vô Khuyết trong miệng tin tức cho sợ ngây người, giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn hồi Bách Hoa Cốc. Ngươi chính là bởi vì làm cho này cái, cho nên mới tới cùng ta cướp hổ trắng. Trần Tấn Nguyên cau mày, mắt nhìn xuống Tống Vô Khuyết, trước đối với tên này có trăm ngàn vậy bất mãn, nhưng là giờ phút này nghe nói rất nhiều nội tình sau đó, nhưng có chút không biết nên xử trí như thế nào. Tống Vô Khuyết liền liền cười khổ, có ít lời gì còn không phải là giỏ trúc rót nước một trận trống giống ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Hôm nay Bồng Lai Đại Lục Sơn Vũ Dục Lai, các ngươi vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp tự vệ đi. Hề hề, không chỉ một cách đồ bỏ phái Minh Thiên Kiếm sao? Hắn nếu dám tới, đánh lại chính là... Trần Tấn Nguyên giễu cợt nói. Người tuổi trẻ không biết cái gọi là... Tống Vô Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là cây hạt giống tốt, cảnh giới tiên thiên liền có thể cùng ta tranh nhau, bực này thiên tư quả thật ta bình sanh nơi không gặp. Có thể nói là tiềm lực vô hạn, bất quá ngươi nếu muốn bằng ở trên tay ngươi chút thực lực này cùng vậy phái Minh Thiên Kiếm tranh nhau, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Ta Vạn Thú Tông vô số cao thủ, thậm chí còn có hai người tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả, còn không phải là bị hắn diệt tông môn. Lấy ta đối với người áo đen kia biết rõ, hắn hẳn có thể phát huy ra tiên nhân cảnh trung kỳ thực lực. Vừa nói Tống Vô Khuyết nhìn một chút vây chung quanh lũ yêu ma trong mắt lộ ra thất lạc cùng không có sức. Những lực lượng này mặc dù đã đủ để cho Trần Tấn Nguyên ở ba vùng đất lành lớn đi ngang, nhưng là cùng người quần áo đen kia nắm giữ thực lực so với, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hề hề, ba vùng đất lành lớn lánh đời không ra cao vô số người, tiên nhân cảnh lại coi là cái gì? Coi như Ngao Thanh chiến bại cũng chưa chắc không có so Ngao Thanh mạnh hơn cao nhân tiền bối. Trần Tấn Nguyên bật cười một tiếng. Lời này Trần Tấn Nguyên nhưng là nói vang vang có lực, mười phần phấn khích, liền hắn đã gặp cao nhân trong, Huyền Quy chính là cái ví dụ tốt nhất. Lão nhân kia được Huyền Vũ nội đan, đang bế quan đột phá Huyền Vũ cảnh giới, một khi thành công đột phá, đây chính là thần nhân cảnh chí cường tồn tại.